Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 29 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vị ương sóng gió lại nổi lên. Tháng 12 năm Nguyên Đình thứ 3 đã gần đến năm mới. Một hôm, lúc Điện Ngọc Đường chuẩn bị tắt đèn đi, vậy thì Lưu Triệt lại nói: Việc thu dọn ở trong cung vị ương năm nay là do Kiều Kiều phụ trách. Vào cuối năm, là quý tộc hay là nhà nông cũng đều phải thu dọn để đón năm mới. Nếu là nhà nông thì tất nhiên chuyện này là do chủ nhân thực hiện, không có gì phải bàn. Nhưng mà ở trong cung đình thì việc phụ trách thu dọn còn có ý nghĩa rộng lớn hơn. Từ khi vệ tử phu tự vấn ở trong điện tiêu phòng và năm Nguyên Đình đầu tiên, trung cung vẫn chưa được lập. Vậy cho nên Lưu Triệt vẫn phân công cho nữ quan phụ trách công việc thu dọn ở trong hai năm Nguyên Đình thứ 2 và thứ 3, lại không giao cho phó bất cứ một phi tần nào. Lúc này, y nói như vậy khiến cho Trần A Kiều không khỏi bất ngờ. Là một người quyền thế nhất cung vị ương bây giờ, nàng định giao việc này cho người khác, nhưng mà lại thấy làm như vậy không phù hợp. Song vẫn là ngại phải tính toán những thứ lặt vặt, cho nên giao cho Lục Y đi làm thay. Người hôm nay là nữ quan của ta, cho dù là phi tần ở trong cung vị ương cũng sẽ phải nể mặt ngươi. Nàng giận Lục Y: Nhưng ngươi cũng còn phải giữ bổn phận cẩn thận, không được gây ra tranh cãi. Hơn nữa, nàng do dự một chút rồi nói: Phải để ý tới công chúa Trừ Ấp ở điện Kim Hoa một chút. Lục Y vâng dạ rồi mỉm cười: Nương nương, Lục Y làm việc thì người hãy cứ yên tâm. Lý Tiệp Dư ở điện Phi Dương và Hình Khinh Nga ở điện Thừa Hoa đều rất thân thiện, không gây khó dễ gì. Lục Y vừa bước ra điện Thừa Hoa thì viên nội thị cùng đi tới liền nói: Lục cô cô, phía trước chính là điện Kim Hoa. Lục Y đáp khẽ một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Trừ Ấp hồi vệ tử phu vẫn còn sống. Công chúa Trần xuất giá thì sống ở trong cung, nhưng mà vệ tử phu qua đời thì Lưu Thanh đã trưởng thành, mà lại là một công chúa thuộc dòng chính, vậy cho nên không tiện giao phó cho phi tần trông nom. Vì vậy, Trần Nương Nương mới cho ra ở riêng tại điện Kim Hoa. Trần Nương Nương nói rằng công chúa Trừ Ấp vẫn còn chưa hiểu nhân tình thế thái, rất giống với chính bản thân của nàng năm đó. Vì vậy, cho nên mặc dù không đối đãi đặc biệt, nhưng mà sau khi vệ tử phu chết rồi thì cũng không được ngược đãi hay gây khó khăn. Cùng nhà điện Ngọc Đường đều cảm thán rằng Trần Nương Nương có tấm lòng quá mức lương thiện, nhưng chẳng phải là bởi vì chính Trần Nương Nương như vậy cho nên bọn họ mới tận tụy trung thành đối với nàng hay sao? Lục Y, Trần Nương Nương mỉm cười nói với cô: Ta đối xử với mọi người nhưng mà cũng không để cho người nào khác trèo lên trên đầu trên cổ. Mọi người ở điện Kim Hoa hôm nay đều biết hiện giờ ai là chủ nhân của cung vị ương. Lưu Thành đã không còn là công chúa làm mưa làm gió ở trong điện tiêu phòng năm xưa nữa, thì có thể làm được cái gì chứ? Trong tháng đầu tiên, công chúa Trừ Ấp vào sống ở điện Kim Hoa. Tất cả mọi người trên dưới từ điện Kim Hoa cho tới cung vị ương đều tẩy chay vì cho rằng cô chẳng còn tiền đồ. Để lấy lòng Trần Nương Nương đang độc chiếm ân sủng của quân vương, cách ăn nói này của bọn họ đều trở nên mơ hồ, lộ ra vẻ khinh miệt. Ngay cả những vật dụng đưa tới đều là thiếu cái này, lại sai cái kia, khiến cho Trừ Ấp xưa này được nuông chiều không thể nào chịu được, thường xuyên nổi giận đùng đùng ở trong điện. Một tuần sau, Trần A Kiều mới biết chuyện đó. Lục Ý vốn hiểu rõ cách làm người của chủ nhân. Vậy có cần nô tỳ cảnh cáo người ở điện Kim Hoa hay không? Ngoài dữ liệu của cô, A Kiều lại lắc đầu mà nói: Cứ đây từ từ, ta muốn nhìn xem cô công chúa Trừ Ấp này rốt cuộc là kiểu người thế nào. Phàm là người đang từ ở trên trời ngã xuống đất, nếu như không phải là vì tuyệt vọng mà vươn tới thì sẽ vì tuyệt vọng mà sụp đổ. A Kiều muốn biết cô công chúa chùa ngoài đành đá nhất triều Hán Vũ cuối cùng sẽ đi theo con đường nào. Cũng chỉ sau khi biết điều đó thì nàng mới quyết định được cách đối xử với cô ta. Lục Y, Trần A Kiều dặn thêm: Đợi thêm một tháng nữa, nếu như công chúa Trừ Ấp không thể nào tự mình cải thiện được tình hình, vậy thì ngươi phải đi cảnh báo đám cung nhân một chút. Nhưng ngoài dữ liệu của hai người, chưa đầy một tháng thì cô công chúa chùa Nga đó không chỉ học được cách kiềm chế tính tình của mình mà còn khiển trách cả đám công nhân ở điện Kim Hoa, khiến cho bọn họ dù ở trong lòng có nghĩ như thế nào cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Rốt cuộc thì cũng sẽ có khí phách của một công chúa. Một hôm nhân dịp công nhân con lỗi cố tình chậm phục mình, cô ta gọi bộ phận phụ trách hình phạt đến đánh cho công nhân đó 10 trượng rồi triệu tập mọi người. Lục Y thuật lại cho Trần A Kiều xem những lời nói của công chúa Trừ Ấp hôm đó. Cho dù có như thế nào thì ta cũng sẽ đường đường chính chính là một công chúa. Nếu như trọng tới phụ hoàng và phụ hoàng sẽ bảo vệ ta hay là bảo vệ bọn nô tỳ các ngươi đây. Ta là Trừ Ấp chứ không phải là Di An không có chỗ dựa. đệ đệ của ta là Tề Vương, đứng đầu một nước chư hầu. Cứu cứu của ta là Trường Bình Hầu năm xưa tấn công tiêu diệt Thiết Kỵ Hung Nô. Sau 3 năm giữ đạo hiếu, để tang cho mẫu thần, thì ta vẫn là công chúa. Đám nô tài các người, hãy tự hỏi mình có mấy cái đầu. Trần A Kiều điềm nhiên lắng nghe, chỉ hỏi lại. Công chúa Di An là ai? Nương nương đã quên rồi sao? Cô lại mỉm cười. Chính là con gái của Doãn Tiệp Dư năm xưa. Trần Nương Nương khẽ ồ lên một tiếng. Hẳn là công chúa chưa ấp, không muốn ta nhúng tay vào quản chuyện của cô ta. Lục Y, ngày mai người hãy đến điện Kim Hòa, ngầm dạy bảo đám công nhân đó một chút. Nàng vẫn bình thản như cũ. Trần A Kiều này không phải là loại người ném đá xuống giếng, không cần bọn họ làm ra những chuyện nịnh nọt, chú ý không được để cho Lưu Thành biết. Ngoài ra, cũng đi nói với bên chỗ công chúa Di An rằng dù sao thì cô bé cũng là công chúa Đại Hán. Dù ta không muốn gặp bọn họ, nhưng mà cũng không muốn có người đối xử tệ bạc. Điện Kim Hoa là một tòa cung điện rất tầm thường, ở trong 48 điện của cung vị ương, không quá tốt nhưng cũng không quá kém, không quá náo nhiệt nhưng cũng không quá vắng vẻ. Các cung nhân điện Kim Hoa đứng ở trước điện, cùng kính chào. Lục cô cô. Những năm qua, Lục Y đã giấu A Kiều điều một số cung nhân làm tâm phúc vào trong điện Kim Hoa. Cung nhân vừa chào chính là một trong số đó. Lục Y nói, công chúa của các người đâu? Công chúa biết hôm nay sẽ dọn dẹp, ngại ở trong điện bụi bặm cho nên ra ngự hoa viên. Mọi việc đều tuân theo sự sắp đặt của cô. Cung nhân bẩm. Lục Y ngẩng đầu, lại nhớ tới lời Trần Nương Nương đã dặn, liền nói. Công chúa gần đây có chuyện gì đặc biệt không? Thực cũng không có. Cung nhân suy nghĩ một chút. Nhưng mấy hôm trước Tế Vương có gửi thư về, công chúa đọc xong thì là khóc lóc suốt một đêm. Lục Y nhìn quanh điện Kim Hòa, không phát hiện ra thấy điều gì khác thường liền đi ra bên ngoài. Sau khi dọn dẹp xong, cô lại bẩm báo với A Kiều. A Kiều suy nghĩ một lát, lại mỉm cười nói. Vào mốc vấp một lần thì sẽ không khôn ngoan hơn. Chuyện năm nguyên đỉnh đầu tiên đủ để dắt dạy bọn họ. Vòng lại Lưu Thanh còn một chút thông minh, chắc chắn sẽ không làm loạn lên nữa. Chẳng mấy chốc đã tới năm mới, yến tiệc của cung vị ương theo thông lệ được tổ chức ở trên đài Bách Lương, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Trần A Kiều ngồi bên cạnh Lưu Triệt, nhìn các phi tần quanh năm khó gặp mặt quân vương đang ngồi ở trên đài, trong lòng chợt cảm thấy buồn. Nhưng mà cho dù buồn, nàng cũng không thể nào đẩy Lưu Triệt vào trong vòng tay của người khác. Nhã nhạc cung đình hôm nay là do nhạc sư Lý Diện Niên giỏi nhất của nhạc phủ biểu diễn. Kiều Kiều. Lưu Triệt ở bên cạnh lại thấy nàng ngơ ngẩn, lại khẽ gọi. Nàng mỉm cười. Không có gì. Đang định cáo từ trở về điện thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo phía dưới. Phụ hoàng, hôm nay là tất niên, Thanh Nhi đã học một điệu múa đặc biệt để chúc mừng Đại Hán ta trị yên thiên hạ. Chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương. Nàng đã thấy mấy năm không gặp Lưu Thanh, hôm nay nhìn cô sung sính thướt tha từ trong đám người bước ra, sau khi trưởng thành thì càng thêm giống với người con gái trước kia phô bày tuổi hoa đẹp nhất. Lưu Triệt khá bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Nếu như vậy thì chữ ấp hay múa đi. Năm xưa Vệ Tử Phu nhờ ca múa mà được sủng hạnh. Ba cô gái được thừa hưởng dáng vẻ của nàng ta cho nên thân thể cũng mềm dẻo. Chỉ là Lưu Thanh này ngày xưa được sủng ái vô hạn nên không chịu nỗ lực tập luyện. Hôm nay cố ý muốn làm cho Lưu Triệt mềm lòng cho nên nhảy múa dập dờn đẹp mắt. Lưu Triệt bất giác động tâm, lại quay sang nhìn A Kiều. Thấy nàng cúi đầu, nét mặt lờ đắng. A Kiều không biết nhưng mà Lưu Triệt vẫn còn nhớ rõ. Nhiều năm trước, khi Vệ Tử Phu vẫn còn sống, đang giữa đội tuổi hoa nhảy múa một vũ điệu mừng xuân ở phủ Bình Dương Hầu, giành được tình cảm của Lưu Triệt. Sau đó là một cuộc bể dâu. Nhưng Vệ Tử Phu cũng đã chết rồi. Người đã chết thì mọi việc đều sẽ chấm dứt. Lưu Triệt không nén nổi nỗi buồn bã trong lòng. Trần A Kiều trông thấy liền nắm tay gọi nhẹ. Bệ hạ, A Kiều đã mệt rồi. Xin phép về Điện Ngọc Đường để nghỉ ngơi trước. Các phi tần ở dưới đài thoáng xôn xao. Những năm qua, Trần Nương Nương độc chiếm hết mọi ân sủng, cho nên bọn họ vốn không còn trông mong gì. Nhưng nếu như Trần Nương Nương rời khỏi đây thì những người còn lại phải cần dựa vào bản lĩnh của mình để khiến cho bệ hạ vui vẻ. Phải biết rằng hôm nay là ngày khởi đầu của năm mới, chỉ riêng việc có thể giành được ân sủng của bệ hạ vào ngày đầu năm đã là một vinh hạnh lớn nhất ở trong cung vị ương. Lưu Mạch đội mũ thái tử ngồi ở dưới đài, khẽ nhếch miệng. Cung vị ương này quả thật vĩnh viễn không bao giờ yên tĩnh, mẫu thần vẫn chẳng thể nào thích ứng. Hiếm có mùa đông nào ít tuyết như hôm nay. Đã sang năm mới nhưng mà trời đêm vẫn còn trong trẻo. Nàng ngồi ở trong cung xa ấm áp, mơ hồ cảm thấy có một làn gió lạnh thấu xương không biết từ đâu đang thổi vào. Từ sau lần đẻ non năm đó, cơ thể của nàng đã trở nên sượng lạnh. nàng luôn nhớ về cung trưởng môn quen thuộc đã bị Lưu Triệt thu hồi để xây cung kiến trường. Mặc dù ngọc đường cũng tốt, nhưng vào mùa đông thì càng ngày vẫn là phải đốt lửa, tóm lại vẫn không bằng trưởng môn. Đám nô tài đó coi như là vô dụng. Trở về điện ngọc đường, cho đám người hầu lui xuống xong thì Lục Y mới giận dữ. Ngay cả chuyện công chúa trừ ấp gần đây tập múa như vậy mà cũng không có biết mà bẩm báo. Thôi được rồi, Trần Na Kiều lại không cảm thấy hỏng việc. Công chúa trừ ấp chẳng qua cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Đến tháng 4 năm nay thì cô sẽ hết kỳ hạn 3 năm chịu tang, phải tính tới chuyện hôn nhân. Chuyện cần nhất ở trong cuộc đời của người con gái chẳng qua chỉ là tìm được một người chồng tốt. Hôm nay nàng chính là chủ nhân của cung vị ương. Lưu Thanh sợ rằng này sẽ gây khó dễ, cho nên mới tốn công sức để làm cho Lưu Triệt dụ lòng thương. Công chúa thành hôn thì phải được bệ hạ cho phép. Nhưng nàng than thở, tại sao lại không có ai chịu tin ta, quả thực là không có ý gây khó dễ. Khi Lưu Triệt trở về điện ngọc đường thì Trần A Kiều đã ngủ được một lúc lâu. Đốt lửa than ở trong phòng ngủ không tốt cho sức khỏe, vậy cho nên trước khi đi Lục Y đã chuyển lửa và than ra ngoài điện. Trong điện chỉ còn duy nhất một cây nến nho nhỏ. Dưới ánh nến lờ mờ, Lưu Triệt thấy A Kiều đắp lên chiếc chăn bằng gấm thật dày mà vẫn cảm thấy lạnh, nằm co ro một góc. Y khẽ nhíu mày, lại thầm thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống ôm nàng vào trong lòng. Thoáng cái đã gần đến năm nguyên đỉnh thứ tư. Theo thông lệ, 3 ngày trước năm mới sẽ không thiết chiều, vậy cho nên khi ánh sáng ban mai nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu vào tầm điện, Trần A Kiều tỉnh dậy vẫn còn đang ngái ngủ, thấy Lưu Triệt nằm bên cạnh thì lại giật mình. Nàng dậy rồi sao? Lưu Triệt lại khá vui vẻ, hôn lên má của nàng một cái. Trần vẫn còn đang nghĩ lúc nào thì Kiều Kiều mới dậy được. Nàng không có thói quen người khác ở bên gối khi mà thức giấc, cho nên ậm ừ một lúc rồi mới nói. Bệ hạ dậy trước đi. Trong suốt năm nguyên quang, dù rằng Lưu Triệt đã giảm dần việc nắm thực quyền nhưng vẫn rất chăm chỉ, gần như không bao giờ dậy muộn. Người thong thả nói, chẳng mấy khi rảnh rỗi chơi đùa với Kiều Kiều một lúc. Sắc mặt của Trần A Kiều lúc đỏ lúc trắng, ra sức đẩy y một cái. Thiếp không cần. Vừa tung chăn định nhảy xuống thì hơi lạnh ập vào khiến cho nàng run lên. Cùng nữ bên ngoài nghe thấy tiếng cười đùa bên trong liền nhẹ nhàng vén rèm. Bệ hạ, nương nương đã dậy chưa? A Kiều vội vàng nấp sau lưng của Lưu Triệt, nói vọng ra. Vào đi. Lưu Triệt nhắm mắt, chỉ cười nhẹ không lên tiếng. Mặc dầu mang đồ dự mặt vào, thấy bệ hạ vẫn còn đang ở trên giường thì sắc mặt ửng hồng, cúi đầu thấp xuống. Nói đúng ra, chẳng mấy khi bệ hạ và nương nương thức dậy cùng nhau. A Kiều bây giờ ngoài trời đã sáng gió, liền nói. Bây giờ đã là mấy giờ? Bẩm, đã là giờ Mão 3 khắc. Mặc dầu đáp. Mà phải rồi, chủ công chúa trưởng báo tin rằng đêm hôm qua trưởng công chúa Phi Nguyệt đã sinh hạ một bé gái. Cả hai mẹ con đều bình an. Đêm qua sao? A Kiều vui mừng. Thực sự là một đứa bé có phúc, ngay cả sinh ra cũng biết chọn giờ. Đợi đến 3 ngày sau, khi điện tuyên thất thiết chiều trở lại thì Trần A Kiều mới bứt ra được để đi thăm mẹ con Lưu Lăng. Phủ công chúa trưởng cực kỳ náo nhiệt, người đến tặng lễ lại nườm nượp. A Kiều ngồi trên giường dành cho bà đẻ trong phòng của Lưu Lăng. Là mẫu thân rồi, cảm thấy thế nào? Cũng không biết làm sao. Lưu Lăng mỉm cười. Đồng Phương sóc bế con gái không rời tay. Lúc mang thai đi lại rất bất tiện, thì chỉ là muốn sinh cho xong. Đến lúc sinh hạ thì nàng ấy lại đau không chịu nổi. Tình mẫu tử này đến rất là tự nhiên, chôn sâu trong huyết mạch của mỗi một người mẹ. Rất xinh đẹp. Trần A Kiều nhìn bé gái trong lòng của Đông Phương sóc, lại thở dài. Trong năm cháu gái đời sau của Trần gia thì Mạn Nhi và con của hai người là xinh đẹp nhất. Không biết khi lớn lên sẽ bắt mất hồn bao nhiêu chàng trai. Muốn lấy con gái của ta... Đông Phương sóc hùng hổ. Đầu tiên phải bước qua cửa ải này đã. Lưu Lăng bật cười, lại sẵn giọng. Lại nói lung tung gì đó. Rồi lại quay sang A Kiều. Chẳng cần phải chờ lâu. Tào Tào bây giờ là không phải là đã bắt mất hồn vía của bao nhiêu chàng trai thành Trường An rồi sao? Lưu Sơ xinh đẹp là con gái yêu của đương kim hoàng thượng, là muội muội song sinh của thái tử điện hạ, mẫu thần của cô lại là Trần nương nương độc chiếm thánh sủng ở trong cung vị ương, thân thế tài mạo ngút trời, dần dần tới tuổi xuất giá, khiến cho tất cả những gia đình quyền quý trong thành Trường An đều chú ý xem con cái nhà ai thực sự sẽ vinh hạnh lấy được báu vật như vậy. A Kiều lại hơi nhướng mày, thở dài. Trong lòng của nó vẫn rất nhớ tới Quan Quân Hầu, chưa từng nhìn tới người nào khác. Chuyện này Lưu Lăng cũng biết chuyện nên cảm thán. Để qua năm xem, biết đâu nó lại xem trọng ai đó. Đành vậy thôi. A Kiều cười gượng, lại hỏi Đông Phương Sóc. Vậy đã đặt tên con là gì rồi? Đông Phương Sóc vừa cười xong lại im bặt, lại lúng túng cúi đầu không đáp. Đừng có hỏi chàng. Lưu Lăng lừa một cái. Từ lúc con được sinh ra đến bây giờ, chàng chỉ biết bế không có rời tay. Bản thân được xưng học rộng tài cao, vậy mà nghĩ ra vô số cái tên đều không có vừa ý. Đến bây giờ vẫn là chưa xong đó. Trần A Kiều phì cười, đúng là lòng cha mẹ có thể so được với trời đất, mà Lưu Lăng lấy Đông Phương Sóc cũng là một cặp hạnh phúc. Chi bằng, nàng nhìn Lưu Lăng, muội chọn cho nó một cái tên đi. Ừ, cũng được. Lưu Lăng suy nghĩ một chút, lại nhướng mày. Hay đặt tên một chữ là Mi vậy? Mi? Mị sao? Đông Phương Sóc lắc đầu. Mị ở trong Vũ Mị sao? Nghe rất là tầm thường. Ai nói là chữ Mị đó? Lưu Lăng lại gạt đi. Là chữ Mi ở trong Thủy Mi. Đông Phương Mi? Trần A Kiều ngâm nga. Cũng rất đẹp đó. Thủy Mi là dải nước ở mấp mé bờ, vừa là nước mà vừa là bờ, không phải là nước mà cũng chẳng phải là bờ, một chữ cực kỳ mê hoặc. Tên vừa được đặt xong, Đông Phương Mi đang ở trong lòng của phụ thân bỗng nhiên giấy một cái rồi khóc toáng. Đông Phương Sóc chân tay luống cuống, đành phải nhìn lên hai người phụ nữ trên giường cầu cứu. Trần A Kiều lại mủi lòng ôm lấy nó, nhìn qua rồi nói. Chắc là đói bụng rồi. Đông Phương đại nhân bế nó đi tìm bà Vú để ta và Lăng Nhi nói chuyện một chút. Sau khi Đông Phương Sóc đi ra, Trần A Kiều liền thả lỏng, ngồi dịch sát thêm vào chỗ của Lưu Lăng. Lăng Nhi, mấy ngày nữa là cũng không có thời gian rảnh rỗi với muội, cho nên chưa kịp hỏi. Muội nói thật cho tỷ biết, lúc trước tại sao lại không cẩn thận để mang thai Mi Nhi? Lưu Lăng quay mặt lại giận dỗi. Tỷ đã sùng phi đoan trang trong mắt của mọi người, tại sao lại hỏi mấy chuyện kỳ quái như thế? Chẳng phải là do muội sao? A Kiều điềm nhiên. Bằng không tỷ hỏi làm gì? Các nàng cùng nhau lớn lên, cùng học tại một trường, cùng nhau làm cảnh sát, cùng xuyên qua thời đại tới đây, biết rõ nhau giống như là từng chiếc bóng của mình. Thì cũng chỉ vì uống quá nhiều rượu. Lưu Lăng thở dài. Khó mà tránh được. A Kiều lại hỏi dồn. Như vậy là Lăng Nhi say sao? Cũng không phải. Lưu Lăng thành thật đáp. Chỉ là rượu vào thì buông lỏng ý chí, phóng túng một chút. Cần gì phải nói muội? Nàng phản công. Tỷ thì sao? Hồi cũng nhiều năm như thế, cũng đã từng có thai. Ở bậy chung với đế vương thiên cổ kia thì thế nào? A Kiều lại giật mình, ngượng ngập. Tại sao tự nhiên lại quay sang tỷ? Mặt của nàng dần dần đỏ lên. Sao lại không chứ? Lưu Lăng buồn cười. Chỉ cho quan viên thắp lửa mà không để dân chúng đốt đèn. Từ Má Thiền đã từng nói, đế vương có thể 3 ngày không ăn, nhưng không thể nào 1 ngày không có nữ nhân được. Tỷ thế có đúng không? Nàng hiếu kỳ nên hỏi dồn. A Kiều chật vật đứng dậy, nói một câu hàm hồ. Thực sự là lợi hại. Rồi tìm cớ chuồn thẳng, còn nghe tiếng cười khanh khách của Lưu Lăng văng vẳng bên tai. Hết chương. Xây điện kiến trương rước phượng về. Nàng ra khỏi phòng thì mặt đang nóng bừng cũng dần dần lạnh xuống. Từ xa trông thấy Đông Phương Sóc đang đứng bên cửa ngách, cạnh đó là một người đàn ông mặc áo xanh, dáng vẻ gầy yếu nhưng khí chất toát lên vẻ chính trực. Người đó nghe thấy tiếng bước chân đến gần liền ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt trong sáng. Trần nương nương. Đông Phương Sóc thấy nàng liền giật mình, cúi đầu chào. Ừ. Đông Phương đại nhân không cần phải đa lễ. Trần A Kiều lại nhìn sang người bên cạnh. Vị này. Người đàn ông áo xanh lùi về phía sau một bước, lại quỳ xuống. Hạ thần Tư Mã Thiền, tham kiến nương nương. Giọng hết sức bình thản. Ồ. Trần A Kiều thốt lên, thầm nghĩ quả nhiên nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Lưu Lăng vừa nhắc tới người này đã xuất hiện ở phủ, quý phủ của công chúa trưởng. Nhưng vào thời này thì Tào Tháo vẫn còn chưa sinh ra. Nương nương, Tư Mã đại nhân là bạn tốt của thần. Đông Phương Sóc chắp tay lẩm bẩm. Gia đình có truyền thống học vấn, văn chương tài hoa, thuở nhỏ đã lập chí muốn viết ra một bộ sử trước nay chưa từng có. Thần cảm phục ý chí cho nên đã kết làm bạn. Ta cũng đã nghe nói qua. Trần A Kiều gật đầu nhìn Tư Mã Thiên đệ thầm ý. Tư Mã đại nhân, ta rất mong chờ ngày mà ông viết ra bộ sử đó. Tư Mã Thiên khẽ giật mình, lại ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng một chút nghi ngờ khó hiểu. Thời đại hiện giờ cũng không phải là niên đại giống như nguyên bản trong lịch sử. Hôm nay, người ngồi ở vị trí thái tử mạch nhi của nàng sẽ không còn có cục diện khó khăn. Hùng nô cũng đã suy sụp, Lưu Lăng cũng không phải đã xuống đài. Quan trọng nhất là vị đế vương đang ngồi trong điện tuyên thất kia sẽ không còn bạo ngược, vui giận bất thường như trước. Như vậy thì Tư Mã Thiền này cũng có thể tránh được mối khuất nhục bị thiến. Lúc trẻ con, nàng đọc sử ký thì luôn trầm trồ thán tán thưởng những chuyện trước thời Hán Vũ Đế. Dù chỉ có khi chép chuyện đương triều thì Tư Mã Thiền khó tránh khỏi tị hiềm. Cho dù là chuyện ông ta tán dương họ Lý, công kích họ Vệ hay là phê phán thẳng thắn Hán Vũ Đế đều khiến cho người ta có cảm giác trả thù cá nhân. Sử ký có tất cả 12 tập, chỉ thiếu duy nhất về tập của Hán Vũ Đế. Quả thực là đáng tiếc. Hiện giờ, nàng thực sự rất mong chờ có một bản ký mới và hoàn chỉnh về Hán Vũ Đế. A Thiên, Đồng Phương Sóc lại hỏi Tư Mã Thiên vẫn còn đang nhìn hút theo bóng của Trần A Kiều. Sao thế? Tư Mã Thiên bừng tỉnh. Trần Nương Nương quả nhiên là khác với tưởng tượng của ta. À, thì ra là như vậy sao? Đồng Phương Sóc lại phì cười. Gặp Nương Nương, ta liền cảm thấy bệ hạ có một vị sùng phi như vậy ở bên cạnh. Đó là một điều may mắn. Nhưng ta vẫn cho rằng... Tư Mã Thiên lại khép mắt. Có thể được sủng hạnh trở lại sau khi bị dùng bỏ. Tất nhiên là không tránh khỏi hiểm nghi đã quyến rũ mề hoặc quân vương. May mắn là Tư Mã đã không viết như vậy trong sách sử. Ai, phải. Tư Mã Thiên lại tự giễu. Trung Hoa mênh mông, lịch sử hào hùng. Không biết cả đời này ta có thể viết xong hay không nữa. Qua cửa của Tư Mã phía tây cùng vị ương trở lại điện Ngọc Đường thì phải đi qua điện Thừa Hoa của Hình Khinh Nga. Trần A Kiều ngồi trong long xa, nghe tiếng đàn ai oán vẳng ra từ điện Thừa Hoa, liền than khẽ. Đánh mất thánh ân ngồi điện cũ, quay đầu nhớ mái tiếng đàn buông. Nương nương, Lục Y nghe không rõ. Người vừa nói gì thế? Không có gì đâu. A Kiều lại hỏi lại. Lục Y, cung kiến trường là sắp xây xong chưa? Hình như cũng đã sắp rồi. Lục Y đáp. Tính ra cũng đã tròn 3 năm. Thành Liệt nói rằng bệ hạ ra lệnh không có sợ tốn kém, chỉ cần tinh xảo và đẹp đẽ. Nếu như vậy, Trần A Kiều gõ gõ vào song cửa. Khi xây xong cung thì chắc là phải tuyển cung nữ. Nếu có thể để cho một số cung nữ lớn tuổi của cung vị ương ra ngoài thì cũng coi như là một chuyện công đức. Sang xuân, qua tháng 3 là lễ trăm ngày của Đông Phương Mi. Bấm tay tính ra đã tròn 3 năm công chúa trừ ấp để tang. Một hôm Trần A Kiều lệnh xuống bảo mời công chúa trừ ấp đến điện Ngọc Đường. Lưu Thành nói tới, nhìn xuyên qua bức rèm tre, lại thấy Trần A Kiều ngồi trên điện Ngọc Đường trang nhã và phồn hoa, vẻ mặt thanh thản, thì nắm tay bất giác siết chặt trong ống tay áo rộng. Nương nương. Mặc Thất vén rèm bước vào bẩm. Công chúa trừ ấp đã tới nơi. Lưu Thành ra mắt nương nương. Cô khẽ quỳ gối. Những năm gần đây, sau khi mẫu hậu mất, cô đã học được cách kiềm chế, cho nên lúc này mới có thể thi lễ đúng phép tắc với Trần A Kiều, khiến cho ngay cả bản thân cũng phải cảm thán. Đứng dậy đi. Người phụ nữ ngồi trên ghế chủ tọa lại ngẩng đầu, nét mặt nhu hòa, trông vẫn còn rất trẻ. Ngược lại, cô nhớ được rõ khi mẫu hậu mất thì khóe mắt của người đã có những vết dạn chân chi mờ mờ. A Kiều hơi nhếch miệng, biết rằng sự ngăn cách giữa nàng với người của Vệ gia bằng cả một sự vinh nhục của cả một gia tộc, bằng cái chết của Vệ Tử Phu, cho nên vĩnh viễn không thể nào chung sống hòa bình với nhau. Đã như vậy, chẳng phải bằng không gặp, gần gũi chẳng bằng sơ giao. Nếu như đã không thoải mái được với nhau thì một đao chặt đứt vậy là xong. Nàng liền nói. Chắc hẳn công chúa trừ ấp đã rõ ràng hết. Đến hết tháng này thì người đã chọn kỳ để tăng. Bản thân của người cũng đã 18 tuổi, qua tuổi thành thân một chút. Vậy cho nên ý của ta là nên sớm xuất giá. Người đã có ai hợp ý hay chưa? Lưu Thành khẽ mỉm cười, nhớ lại năm xưa nhị tỷ Lưu Vân trước khi đi lên đường tới Thượng Lâm Uyển nhận tội với phụ hoàng đã từng cầu xin với mẫu hậu rằng nếu như có một ngày cô xuất giá thì hãy để cho cô được lựa chọn theo ý mình. Trần A Kiều là người kỹ tính, chắc chắn là sẽ không bị lôi kéo vào việc tranh đấu gì đó mà buộc một người muội muội cuối cùng phải bước vào trong một cuộc sống khổ hạnh giống như hai người tỷ tỷ. Mẫu hậu đến phút chót vẫn không đáp ứng. Thực ra thì cho dù có đáp ứng thì cũng đã thay đổi được điều gì đâu. Mẫu hậu đã chết rồi. Mẫu hậu đã tự vẫn ở trong điện Tiêu Phòng để cho bốn chị em bọn họ có thể sinh tồn bình yên trong cung vị ương. Từ khoảnh khắc đó, cô đã không còn khả năng có được hạnh phúc. Cuối cùng, cô lựa chọn bước theo lối mòn của hai tỷ tỷ, hợp lại thành một con đường bình yên vì đệ đệ của mình. Nương nương. Cô lại cúi đầu. Ta thích con thứ trạch triệt của nội sử Thạch đại nhân. Trần A Kiều trầm ngâm. Ta biết rồi, người cứ về trước đi. Lục Y lại chờ đợi cho Lưu Thanh đi khỏi. Nương nương, người xem công chúa chữ ấp kia. A Kiều nâng chén trà, lại khẽ nhấp một ngụm. Nếu như đó là đối tượng do công chúa chữ ấp đích thần lựa chọn, ta nghĩ ta sẽ chấp nhận. Sao vậy? Lục Y kinh ngạc thốt lên. Thạch Triệt đâu có gia thế hiển hách bằng vị hôn phu của vệ trường và công chúa Dương Trạch trước kia. Nhưng vệ gia cũng đã sẽ kém xa thành thế một nhà năm hầu tước năm xưa nữa rồi. A Kiều cười nhạt. Nếu như cô ta chọn người quá hiển hách thì ta sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nhìn về hướng Điện Tuyền Thất, lại khẽ nói. Và bệ hạ, người sẽ nghĩ như thế nào? Nội sử đại nhân Thạch Khánh quản lý kinh đô, mặc dù chức quan chưa vào trong hàng cửu khanh hiển hách, nhưng mà chức vụ lại rất quan trọng. Thạch Khánh đã từng làm sư phụ của Tề Vương Lưu Cứ, mỗi thâm giao đó có thể bảo vệ cho cô ta ở Thạch gia không phải lo nghĩ. A Kiều than một tiếng, lại khen ngợi. Tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ, quả nhiên là thông minh. Vậy sao? Lục Y lo lắng. Nương nương, người tính sẽ thành toàn cho cô ta sao? Vậy tại sao lại không? A Kiều hỏi lại. Nếu như ở trong lòng của Lưu Triệt còn một chút thương xót cho con gái, thì nàng cần gì phải mang tiếng ác vào thân? Có lẽ Lưu Thanh không suy nghĩ kỹ càng, có thể là đã nhận lệnh của vệ gia, nhưng mà so với gia phong mấy đời trung thần của Thạch gia, thiên tử anh minh, ngôi vị thừa kế đã vững chắc mà muốn Thạch gia theo vệ gia mưu phản được ăn cả ngã về không, vậy thì tuyệt đối sẽ không có khả năng. Tháng 3 năm Nguyên Đình thứ 4, Trần Nương Nương chuyển ý tứ của công chúa Trư Ấp tới Lưu Triệt. Y trầm tư suốt đêm. Đến ngày hôm sau, Điện Tuyên Thất chuyển ý chỉ ban hôn. Tháng 5 năm Nguyên Đình thứ 4, công chúa Trư Ấp xuất giá. Trần A Kiều lấy thân phận phi tần tối cao hiện tại ở trong cung vị ương để đứng ở trên điện Tuyền Đức cùng với Lưu Triệt tiếp nhận lễ bái của công chúa Trư Ấp cùng phò mã. Trần A Kiều nhìn Lưu Thanh mặc trang phục màu đỏ bước lên trên xe hoa rồi đi thì không quay đầu nhìn lại, thở dài một hơi. Nàng không thể nào không thừa nhận, khi người con gái cuối cùng mang huyết thống của vệ tử phu rời ra khỏi cung vị ương thì lòng của nàng cũng có một chút thoải mái. Hôn lễ của công chúa Trư Ấp không được long trọng bằng vệ trưởng công chúa xuất giá năm xưa, nhưng mà dù sao cũng là công chúa hoàng thất xuất giá, vậy cho nên có đầy đủ tất cả những nghi lễ. Tề Vương Lưu Cứ đi tận nước Tề để làm phiên vương 3 năm, nhuốm bụi phong trần về Trường An, tham gia hôn lễ của tỷ tỷ ruột, nhưng mà chỉ thoáng trông thấy nhau trên điện Tuyên Đức, không có cơ hội gặp nhau một lát. Hôn lễ ở trong cung kết thúc, Lưu Cứ đến điện Tuyên Thất để yết kiến phụ hoàng. 3 năm trời không gặp, Lưu Triệt nhìn đứa con giống như quỳ dưới điện. Lưu Cứ cũng đã cao hơn một chút, nét mặt trầm tư không còn vẻ ngơ ngác như ngày mới đi vào trong đất phòng. Đã trở về rồi. Lưu Triệt nghĩ một lát. Thì hãy ở chơi thêm mấy ngày nữa. Đúng dịp tỷ tỷ của con xuất giá, con hãy gặp nó nhiều hơn. Lưu Cứ khẽ gật đầu, cung kính. Đa tạ phụ hoàng đã ân điển. Điện hạ. Nội thị ở bên ngoài điện không người bẩm báo. Thái tử điện hạ cầu kiến. Tuyên cho vào. Lưu Triệt bình thản. Lưu Mạch mặc một bộ y quan thái tử bước vào trong điện, dập đầu chào. Như thần tham kiến phụ hoàng. Nét mặt của cậu toát lên vẻ phấn chấn tự tin của tuổi thiếu niên. Lưu Cứ liếc nhìn lại cảm thấy chói mắt, cúi đầu bái chào. Thần tham kiến thái tử điện hạ. Thôi nào, nhị đệ. Lưu Mạch lại thân thiện đáp. Phụ hoàng và thái tử điện hạ có việc cần bàn, nhị thần xin cáo lui trước. Lưu Cứ nói, thấy Lưu Triệt ở trên điện gật đầu liền lùi ra. Cậu ta ra khỏi điện Tuyền Thất thì nghe thấy tiếng Lưu Mạch ở trong điện. Qua mấy hôm nữa thì phụ hoàng sẽ tuần du sông Phần, vậy cho nên nhi thần đến đây để xin chỉ dạy chuyện giám sát đất nước. Ánh sáng rực rỡ ngoài điện chiếu lên trên người rất nóng bức, nhưng mà lòng của Lưu Cứ vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cậu bật cười khổ sở. Năm xưa khi nhận đất phong đất Tề, Kiều Kiều đã nói rằng khôn ngoan không lại được với trời. Hiện giờ vệ gia đang ở một hoàn cảnh xấu, cho nên không cầu có công, chỉ cầu vô hại. Vì vậy những năm qua ở đất Tề, cậu luôn biểu hiện rất bình thường, cố gắng duy trì lãnh thổ được thanh bình để cho không khiến cho Lưu Mạch nghi ngờ. Cậu vốn cho rằng nếu như có một ngày mình bộc lộ ra sự sắc bén và vẫn giấu kín, vậy thì thiên hạ này nhất định là phải lóa mắt. Nhưng vừa rồi lại phát hiện ra khi bản thân ở còn ngưỡng cửa trưởng thành thì người ấy đã rất thành thục. Trong những ngày tháng ở đất Tề, cậu có nghe nói tới chuyện của người phụ nữ ở điện Ngọc Đường kia cho đứa con trai duy nhất của nàng vượt qua Đại Mạc đi sứ thân độc. Khi đó cậu cũng rất kinh ngạc, chuyện đó thực sự là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhưng quả là đi xa làm cho con người thêm kiên cường, nhanh hơn bất cứ một vị danh sư nào dạy bảo. Bản thân của cậu chỉ là một bông hoa ở trong cung vị ương được mẫu thân nuông chiều, lần đầu tiên nếm trải gió mưa thì lại rơi vào trong cảnh nhà tan cửa nát. tháng 6 năm Nguyên Định thứ tư, cung kiến trường được xây xong, hết tròn 3 năm. Hôm đó ở trong điện Ngọc Đường, Lưu Triệt rất vui. Kiều Kiều có rảnh rỗi thì hãy sang đó xem, nàng chắc chắn là sẽ vui thích. Trần A Kiều không để ý. Lần này chọn cung nữ mới, nhân tiện cho những cung nữ lớn tuổi ở trong cung Vị Ương về nhà. Nếu ở trong cung quá nhiều cung nữ lớn tuổi thì sẽ tăng thêm oán khí, cuối cùng cũng sẽ tổn hại đến hiên hòa. Về những chuyện này cứ giao cho Kiều Kiều vậy. Lưu Triệt đang có tâm trạng tốt, lại không phải là việc gì lớn, cho nên thuận miệng đồng ý. Trần A Kiều mời Kiến Trường lệnh đến, rồi nói. Cùng Kiến Trường có bao nhiêu điện phủ? Kiến Trường lệnh cung kính bẩm. Cùng Kiến Trường có 13 ngôi ngoại điện, 49 ngôi nội điện. Bệ hạ đã có lệnh đặc biệt tuyển cung trưởng môn trở thành điện trưởng môn, là điện chính ở trong các nội điện, lại dùng vôi cát để chát tường. Tất cả đều là làm giống như trung cung. A Kiều cảm thấy rất bất ngờ. Có thật không? Tới tối, Lưu Triệt từ điện Tuyên Thất trở về, trông thấy bộ dạng buồn bã của nàng, bên triệu Lục Y tới. Chủ nhân của người là có chuyện gì thế? Hôm nay, nương nương triệu Kiến Trường tới để hỏi chuyện, sau đó tâm trạng thì cứ như là u uất vậy. Lục Y cung kính bẩm báo. Lưu Triệt hiểu ngay, vẫy tay bảo Lục Y ly ra. Y chắp tay thong thả bước vào, lại hắng giọng. Thuở thiếu niên, trẫm đã từng ước hẹn rằng nếu mà thành thân được với Kiều Kiều thì sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Kiều Kiều, nàng còn nhớ chăng? Nàng ừ hứa không đáp. Tất nhiên là ở trong lòng của nàng nhớ mãi lời hứa ngọt ngào đó, nhưng mà khắc sâu hơn lại là một cơn gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua phòng khi mà lời hứa đó đổ vỡ tan tành. Nhìn xa xăm vô tận vẫn chỉ thấy đau khổ và tuyệt vọng không bờ bến. Nàng không muốn về điện Tiêu Phòng cũng không sao, trẫm đã xây điện Kiến Trương cho nàng rồi. Y nhìn thẳng vào mắt của nàng, phát hiện ra thấy vẻ mặt của nàng có một sự chuyển biến rất nhỏ, liền bịt kín mắt của nàng không cho suy nghĩ, hôn thật sâu lên đôi môi của nàng, lại thầm thì ước hẹn. Lần này, chấm đảm bảo với nàng, Kiến Trường sẽ không sụp đổ. Nàng khẽ lách người tránh ra, lời thề lầu vàng rốt cuộc là có mấy phần giả dối, mấy phần thật lòng. Lâu như vậy rồi thì khó có thể kiểm chứng nổi. Đã bao nhiêu năm làm vợ chồng, nàng cảm thấy đối với người đàn ông bên cạnh này khi lại càng hiểu rõ ràng thì lại càng cảm thấy mê hoặc. Nàng đi cùng với y qua hết cả một thời niên thiếu, nàng đã chứng kiến hầu hết những gì mà xảy ra trong cuộc đời của y. Nàng tự cho bản thân mình đã hiểu được rất rõ, nhưng mà khi gần trong gang tấc, nàng lại phát hiện ra rằng thực sự bản thân không hề thấu hiểu được y. Từ năm Nguyên Sóc thứ 6 cho tới bây giờ đã là 10 năm. Nàng cho tới bây giờ tính tình có mới nới cũ, có chăng quên đèn thì y cũng sẽ không chịu được nàng quá lâu, nhưng mà y lại chịu ở bên cạnh của nàng suốt hơn 10 năm. Tuy rằng 10 năm đó chỉ là bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà lâu dần thì việc có y bên cạnh tựa hồ cũng đã trở thành một thói quen. Hồi năm Lý Nguyên xuất hiện, cô ta trẻ trung như vậy, xinh đẹp như vậy, nàng thực sự đã cho rằng y sẽ gạt bỏ nàng. Tuy nàng không quá đau đớn, nhưng mà cuối cùng khi mà y lựa chọn ở lại cùng với nàng, nàng lại cũng không quá vui mừng. Từ đó về sau, giữa hai người mới có được một chút lòng tin. Khi nàng mất đi đứa con ở trong Thượng Lâm Uyển thì khoảng cách với y lại càng gần, sinh ra một cảm giác muốn dựa dẫm. Dựa dẫm nhưng vẫn đồng thời đề phòng. Đôi khi ngay cả bản thân của nàng cũng chẳng hiểu rõ, bây giờ y đang bỏ nàng thì người không chịu được là y hay là nàng. Thực ra nàng lại cúi đầu. Người không cần phải như vậy. Tâm hồn của nàng đã trở nên bình lặng, bình lặng. Nếu như không phát sinh ra biến động, vậy thì cuộc đời này sẽ cứ như vậy mà tiến. Nhưng nếu như phát sinh ra biến động thì nàng vẫn cứ thế mà rời đi. Dù rằng có quyến luyến, có quay đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhất quyết mà rời đi. Ánh mắt của Lưu Triệt thoáng qua vẻ lo lắng mơ hồ. Chấm vui mừng thấy như vậy. Y siết chặt thêm vòng tay đang ôm eo của A Kiều, khiến cho nàng cảm thấy đau. Y lại giật mình, hơi nối lòng vòng tay nhưng vẫn còn ôm rất chặt. Nàng nhăn mày, thực ra cũng không tin lời nói cùng Kiến Trường này là xây dành cho nàng. Lưu Triệt xây cùng Kiến Trường quá nửa là bởi vì chính vì y, nhưng mà nàng vẫn tiếp nhận chuyện điện trường môn. Giờ khắc này, nàng tự vào trong lòng của y, bỗng nhiên lại rất muốn hỏi y một câu rằng nếu như sớm biết có ngày hôm nay thì có hối hận ngày đó đã tuyệt tình như vậy không? Đến bây giờ, có đem cái thiên hạ đến trước mặt thì nàng cũng không thể nào xóa nhỏ hoàn toàn chuyện quá khứ. Nhưng cuối cùng thì nàng vẫn không lên tiếng, có một số việc mà sức người không thể nào làm gì được. Tháng 7 năm Nguyên Định thứ tư, Trần A Kiều chuyển từ điện Ngọc Đường sang điện trưởng môn của cung Kiến Trương. Điện trưởng môn tuy hạ cấp từ trung xuống cấp điện, nhưng mà vẫn còn rộng lớn hơn cả cung cũ. Từ ngoài điện nhìn vào, rèm che buông rủ ánh lên đủ các loại màu sắc, đều là những màu mà Trần A Kiều ưa thích. chỉ riêng việc đem từng rừng trúc ngày trước nàng thích nhất trồng lại ở trong nội viện, khi gió chiều ngày hè thổi qua chiếu bóng trúc lên trên rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, gây nên một cảm giác mát mẻ đã khiến cho nàng vui thích. Nghe công nhân nói, Mạc Vong lại trầm trồ. Cung trưởng môn, à quên, cô lại vội vàng bậm môi, phải gọi là điện trưởng môn mới đúng. Vào lúc bắt đầu xây dựng thì đã đặt địa long rồi, dù mùa đông thì nương nương cũng sẽ không có bị lạnh đâu. Bệ hạ đúng là thực lòng chăm sóc cho nương nương, từng ly từng chút. A Kiều lại liếc cô, lại cười nhẹ như không. Vậy có phải người cũng là muốn tìm một người như vậy không? Dù sao cũng đã xác định cung nữ mới, nếu như người muốn ta, vậy ta sẽ để cho người xuất cung. Nương nương, xin đừng. Mạc Phong kêu lên khiến cho Mạc Thất lại che miệng giấu đi nụ cười. A Kiều lại lườm nàng. Người cười gì đây? Nô tỳ lại đang cười. Mạc Thất không vừa. Nương nương không có chú ý gì sao? Vừa rồi nương nương đã nói ra một chữ cũng. Hết trường. 10 năm Hà Tây, 10 năm Hà Đông. Rất nhanh, các cung nữ được tuyển từ khắp mọi miền đã về tới nơi. A Kiều không đủ sức quản việc này nên giao cho Lục Y, Mạc Thất và Mạc Vong. Các người hay hỏi ý của các cung nữ ngoài 30 tuổi và toàn bộ điện ở trong cung Vị Ương. Nếu như ai muốn về nhà thì sẽ cho về, rồi bổ sung thêm người mới. Chi phí cho cung nữ trong tất cả các điện cũng là phải cắt giảm đi một chút. Cung Kiến Trường hay là cung Vị Ương đều phải như vậy. Về phần lựa chọn cung nữ mới, nàng dặn, không câu nệ tướng mạo và gia thế, chỉ cần nhanh nhẹn, trung thực, vậy là được. Ngoài ra cũng nói thêm cho bọn họ biết từ giờ trở đi, niên hạn phục vụ là 27 tuổi, nếu ai có gì không bằng lòng thì cứ đến nói trực tiếp với ta. Cả ba người đều cúi đầu vâng dạ, lĩnh mệnh rời đi. Lệnh này vừa ban ra đã khiến cho cả cung nữ cũ và mới đều cảm động trước công đức của Trần Nương Nương. Thỉnh thoảng cũng có một vài phi tần cấp thấp ở trong cung Vị Ương đã từng được ân sủng của bệ hạ từ rất nhiều năm trước, ôm hận trước sự độc chiếm ân sủng của Trần Nương Nương nên đã đánh cuộc một lần, làm gáo vỡ, làm muôi, gây náo loạn đến cả điện Tuyển Thất. Nhưng bệ hạ chỉ cau mày. Trẫm đã giao mọi chuyện ở trong hậu cung cho Trần Hoàng hậu cân nhắc và quyết định. Trừ phi tần, nữ quan tới cung nữ, nội thị ở trong cung Vị Hương đều sẽ phải tuân thủ. Sau đó lại tuyên phạt cắt 3 tháng bổng lộc của những người này. Tất cả cung nữ liền câm như hến. Vài ngày sau vẫn có người tò mò. Trần Nương Nương ở trong điện nào của cung Vị Ương đây? Thì Trần Nương Nương không ở trong cung Vị Ương. Lại có người ra vẻ hiểu biết. Nghe nói Trần Nương Nương là phi tần mấy bệ hạ sùng ái nhất, được coi là hoàng hậu của cung Vị Ương. Trần Nương Nương này thân thể cao quý, tính ra còn là biểu tỷ của bệ hạ. Hai người này có tình cảm từ nhỏ. Bệ hạ đã từng nói rằng nếu lấy được Trần Nương Nương làm thê tử thì nhất định là sẽ xây một lầu vàng cực kỳ lớn cho nàng ấy. Liền có người cười nhạo. Có ai chưa từng nghe chuyện này mà cần cô nói? Nhưng mà cô thì biết cái gì? Người nọ lại có vẻ không vui vì bị ngắt lời. Những năm qua, bệ hạ quả nhiên đã giữ đúng lời hứa. Xây cung Kiến Trường là còn hoa lệ hơn cả cung Vị Ương dành tặng cho Trần Nương Nương. Mấy hôm trước, Trần Nương Nương đã chuyển vào trong điện trưởng môn rồi của cung Kiến Trường. Tôi còn nghe nói là tất cả những phi tần đều ở trong cung Vị Ương. Bởi vì như vậy mà trong cung Kiến Trường này chỉ còn lại có một mình Trần Nương Nương thôi. Các người thử ngẫm mà xem, ân sủng của bệ hạ đối với Trần Nương Nương sâu đậm đến mức nào. Các cung nữ vừa mới xa nhà, xa quê, vào cung, nghe thấy như vậy thì lại đều không nhịn được nghĩ đến phong thái của Trần Nương Nương danh chấn kinh thành. Hồi lâu sau mới có người lên tiếng. Tôi cũng nghe vì cung Kiến Trường mới xây xong cho nên chúng ta mới được tuyển vào làm cung nữ. Không biết ai có phúc khí có thể được hầu hạ Trần Nương Nương. Nhưng tôi lại từng nghe nói có một khoảng thời gian bệ hạ rất chán ghét và dùng bỏ Trần Nương Nương, trục xuất người và lập một vị ca cơ làm hoàng hậu. Chỗ mà Trần Hoàng hậu ở sau đó đã bị trục xuất, gọi là cung trưởng môn. Đám cung nữ im lặng hồi lâu rồi lại đồng thanh nói. Nói mò. Vệ Tử Phu sớm đã trở thành một khối đất vàng, còn Trần Nương Nương thì vẫn được thánh thượng cực kỳ sủng ái, bên nào nhẹ bên nào nặng thì chẳng cần nhìn cũng biết. Nhưng điều này cũng có thể là thực. Có người lại nói, cái gì thuộc về ai đó là do trời định, người khác muốn đoạt là cũng đoạt không xong đâu. Này, cái đám lười biếng. Một vị cô dạy dỗ cùng nữ đi ngang qua, nghe thấy mấy tiếng trò chuyện liền bước vào. Đã trễ như thế này rồi vẫn còn chưa nghỉ ngơi, học tập vẫn chưa đủ vất vả hay sao? Đám cùng nữ vội vàng im bặt rồi nằm xuống, nhưng mà cô vẫn không buông tha. Vừa rồi các người là nói chuyện gì thế? Nếu như không nói, vậy thì ngày mai ta sẽ không tha đâu. Nói. Bà tiện tay chỉ một cung nữ. Người cung nữ này lại rất hồn nhiên. thì chúng tôi đang nói chuyện với Trần Nương Nương thực sự rất hạnh phúc. Đám cung nữ đều sợ đến tái mặt, lén lén nhìn cô nhưng mà lại thấy bà tỏ ra vẻ mặt dịu dàng, lại khẽ bật cười. Hey, các người đã biết được những gì đây? Cung nữ kia liền bạo gan. Cô, người ở trong cung đã lâu rồi, chắc là đã từng gặp Trần Nương Nương. Nương Nương thực sự là rất đẹp có phải không? Đúng là cái đám con người các người chẳng biết cái gì hết. Cô lại cười cười. Lúc mà Trần Nương Nương mới bị trục xuất về cung trưởng môn thì cô đây vẫn còn chưa có tiến cung. Những năm này người chuyển về Điện Ngọc Đường thì cô đứng ở trong nội cung có mấy lần được trông thấy từ xa. Quả nhiên là mặt mày giống như vé. Kỳ thực... Bà bỗng nhiên chuyển giọng. Các người cứ nhìn công chúa duyệt chuỗi thì biết. Người sinh ra con gái xinh đẹp như vậy liệu có thể tầm thường được không? Lúc đó Trần Na Kiều đang đánh cờ với Lưu Triệt tại cung trưởng môn. Đối với cờ vây, nàng thực sự nhận trình độ của mình không cao. Tuy những năm qua có tập luyện cho nên trình độ đã hơn trước đây, nhưng vẫn không thể nào là đối thủ của Lưu Triệt chơi cờ từ nhỏ. Nàng đánh cờ với y thì 10 trận thua đến 9, nhưng mà Lưu Triệt chỉ si mê ngắm nhìn dung nhan của nàng. Cờ chơi tới chung cuộc, đã hôn lên trên đôi môi của nàng, rồi nhẹ nhàng bế nàng. Nàng chế giễu. Trận này cô không thể nào coi như là người thắng. Vậy chờ một lát, lại tiếp tục. Lưu Triệt nào có thể để tâm đến ván cờ, chỉ thuận miệng nói. Kiều thắng, làm sao được ta? Nụ cười của nàng lại hơi sững lại, thầm nghĩ lần sau nhất định là phải hất bàn cờ. Nhưng mà rất nhanh nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ đến chuyện đó. Ân ái qua đi, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Nàng nghe tiếng y gọi tên của mình thì cũng mờ màng đáp lại. Kiều, nàng còn nhớ hay không? Y thì thầm. Ngày đó, cũng ở cung trưởng môn, chúng ta đã chơi cờ năm quân. Y cúi đầu nhìn xuống đã thấy nàng nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, đi vào trong giấc ngủ từ khi nào. Ánh mắt của y sáng lên, nhìn nàng hồi lâu rồi lại thở dài một hơi, khẽ vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của nàng. Những chuyện năm xưa giờ đã quá xa xăm. Kinh thi từng viết, tháng 7 đổ lửa, mà đến cuối tháng 7 thì cái nóng ở trong thành Trường An mới dần dần lui, đi lại ở trong cung kiến trường dường như đã cảm giác thấy hơi thở của mùa thu sắp tới. Tất cả các đại quan trong kinh thành đều đang phải chuẩn bị những việc liên quan tới chuyến đi của bệ hạ, tuần du sông phần. Trong thời gian bệ hạ tuần du cũng là lần đầu tiên Hoàng trưởng tử Lưu Mạch với thân phận thái tử ở lại Trường An giám sát việc nước. Không biết, Mạc Sầu Bầm, Mạc Yêu lại vừa sắp xếp hành trang cho Trần A Kiều vừa nhìn nhau vẻ lo âu. Thái tử Điện Hạ có thể làm được gì hay không? A Kiều đang đọc sách bên cạnh, nghe như vậy thì buồn cười. Có nhiều trọng thần giúp đỡ như vậy thì còn có gì để sai sót được. Nàng tin con của mình sẽ đủ sáng suốt, không thể nào để lộ ra sơ hở làm cho người ta phải lợi dụng. Nương nương. Lục Y dẫn theo hai cung nữ vừa tiến vào là Ánh Chu và Phiếu Tử ở bên ngoài rèm cửa bước vào. Bà cung nữ trước kia của Điện Ngọc Đường vừa về quê, theo lệ sẽ giảm một số người. Nô tỳ thấy hai người này cũng được, vậy cho nên dẫn về bổ sung. Ánh Chu và Phiếu Tử quỳ gối bái lạy. Tham kiến Trần Nương Nương. A Kiều đánh giá hai cô gái vẫn còn rất trẻ, thấy một cô dáng vẻ ngây thơ, cô còn lại dáng vẻ thanh nhã đều rất ưa thích. Lại gật đầu. Chỗ của ta không có quy tắc, các người hãy ở thêm ít ngày nữa rồi sẽ biết. Hai người cung kính dập đầu. Nương nương. Mạc Yêu hầu hạ A Kiều lâu ngày nên biết chủ nhân rất tốt bụng. Nương nương hãy nói cho chúng nô tỳ biết sẽ dẫn ai đi theo trong chuyến bệ hạ tuần du sông phần lần này. Cô vừa hỏi như vậy thì tất cả cung nhân trong điện, thậm chí ngay cả Lục Y cũng đều giọng tay. Chỉ có mấy cung nữ vừa gia nhập thì lại sợ run người. Chưa từng nghĩ tới cung nhân ở trong điện trưởng môn lại có thể nói chuyện với chủ nhân như thế. A Kiều buông xuống quyển sách. Ta dặn các người lúc ra ngoài không cần mang theo quá nhiều hành lý, chỉ cần đủ là được. Người cũng như vậy, không cần đi quá nhiều. Như vậy đi, cũng đừng có nói ta bất công. Cung nữ thì dẫn theo một người một mới một cũ. Nội thị Thành Liệt trầm tính cẩn thận, cho nên ta để cho hắn hầu hạ thái tử điện hạ. Sau này cứ như vậy đi. Ngoài ra, chọn một cung nữ khác hầu hạ cho công chúa Diệt chứ. Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng, không chịu. Như vậy, chẳng phải là khiến cho chúng nô tỳ phải đánh nhau vỡ đầu sao? Tuy cung kiến trường này vô cùng hoa lệ, nhưng nếu như ở quá lâu sẽ rất nhớ không khí bên ngoài. Đã tới tháng 8, chuyến đi tuần của thiên tử chuẩn bị suốt mấy tháng trời, cuối cùng đã sẵn sàng. Ngày 10 tháng 8 năm Nguyên Đình thứ 4, Lưu Triệt dẫn theo Trần A Kiều, công chúa Diệt Trứ và tất cả những đại thần tuần du sông phần, để lại thái tử Lưu Mạch gần bước sang tuổi 15 ở lại đế đô Trường An để giám sát việc nước, có thể tự xử lý tất cả chính sự, nếu như có việc lớn thì phải cho khoái mã báo cho hoàng đế. Vương tử Kim Nhật Đan từ thân phận phần tử của phu thái, phủ thái tử và trường nhậm chức Quang Lộc đại phu và đệ đệ khác mẹ Hoắc Quang của quan quân hầu Khắc Cứ Bệnh, hiện giờ đã thăng chức đến chức thái trung đại phu, đều đi theo tùy tùng. Lần này thì mới công bằng chứ. Lưu Sơ nhìn từ Long Sa ra ngoài thấy những ruộng lúa mạch sợi gợn sóng đến tận chân trời, nhìn lại thỉnh thoảng thấy một thôn quê giản dị nhưng tràn đầy sức sống, bỗng nhiên buông rèm quay sang đắc ý. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi một ca ca xuất cung, nhưng mà còn con thì lại phải ở cung một mình. Lần này cũng đến lượt con xuất cung, để cho ca ca ở lại nội cung. A Kiều cốc vào trong đầu của cô, lại mắng yêu. Còn đó, ghen tị với cả ca ca của mình sao? Đâu có. Lưu Sơ cái. Con chỉ cảm thấy ở trong cung rất buồn chán, đi ra xem đồng ruộng thì thực sự thấy thoáng đáng hơn. Huống chi... Cô ngẩng đầu ngắm nhìn Lưu Triệt và A Kiều, lại hài lòng. Phụ hoàng cùng với mẫu thân đều ở bên, không thể nào tốt hơn. Thêm cả ca ca nữa, đó mới là hoàn mỹ. A Kiều lại phì cười, liếc thấy ánh mắt của Lưu Triệt cũng dần dần sáng lên ấm áp. Lưu Sơ hừng phấn, không chịu được hành cung đã chuẩn bị trước mà khăng khăng đòi vào ở trong một nhà trọ trông rất xinh đẹp. Lưu Triệt lại chiều cô, cho nên cũng không phản đối, dùng thân phận thương nhân chọn lấy mấy căn phòng tốt nhất, chỉ khổ mấy thị vệ đi theo phải cải trang. Bệ hạ, Dương Đắc Ý nhăn nhó tiến tới. Nếu như muốn ở đây thì phải bao toàn bộ nhà trọ, còn nếu không nơi này rất là hỗn tạp, khó có an toàn được. Lưu Sơ nghe xong lại cảm thấy không đúng, vừa muốn lên tiếng đã thấy mẫu thân quay đầu, lại cười hỏi lại. Lấy đâu ra nhiều thích khách như vậy chứ? Hết bao nhiêu thì hết, chúng ta ra ngoài ở trọ, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Lưu Triệt chớp thấy cơ hội để trêu chọc. Chấm chỉ định nói tính của Sơ Nhi trẻ con, nhưng mà không ngờ ngay cả A Kiều cũng như vậy. Nàng lại trừng mắt. Nếu như phu quân đại nhân không có muốn ra, vậy thì ai mà động tới người được? Y trầm mọc một lát rồi lại cười phá. Kiều Kiều, nàng nói rất hay. Trưởng quỹ tiền lai của nhà trọ Thường Phúc ở trong đó bước ra, từ xa đã thấy nhóm người ăn mặc y phục cực kỳ tôn quý, khí độ bất phàm, nhất là người đàn ông ở chính giữa có cặp mắt rất sắc sảo, không giận mà tự uy. Lão biết đó là một người đứng đầu cho nên không dám chậm chế, đích thân ra đón, lại không người. Bản điếm là nhà trọ tốt nhất thành Lâm Phần, mấy vị khách quan muốn ở trọ thì xin mời hết đi theo ta. Lão quả nhiên rất tự tin vì bàn ghế đồ đạc ở trong nhà trọ đều đến mức thông dụng ở các nhà giàu hạng trung của Đại Hán, nhưng mà chỉ thấy người đàn ông áo đen này vẫn khẽ nhíu mày lên thầm giật mình, biết rằng người này vô cùng giàu sang. Lưu Triệt lại nhìn sang thấy A Kiều và Lưu Sơ đang khá hào hứng, cho nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Ta bảo hết toàn bộ số phòng hào hạng. À, trưởng quỹ tiền lai quá sức vui mừng, nhưng vẫn còn do dự. Bản điếm là có 7 phòng hào hạng, nhưng có một phòng đã có người ở mất rồi. Vậy thì lấy hết 6 phòng kia cũng được. Trần A Kiều ngẩng đầu, nói chặn ngang ý, muốn đuổi người của Dương Đắc Ý. Bây giờ, hãy thu dọn 3 gian phòng hào hạng trước đã. Nàng lại thăm dò sắc mặt của Lưu Triệt rồi nói tiếp. Tất cả chăn gối đều phải mới, không cần lo lắng về chuyện tiền phòng. Nàng phất tay, tùy tùng đi theo liền móc ra một sâu tiền. Phàm là đồ ăn mặc và vật dụng đều phải tuân theo tiêu chuẩn tốt nhất, sẽ không thiếu tiền phòng của các ngươi. Trưởng quý tiền lai lại kinh hãi, gặp người cung kính. Ta đã biết rồi, bây giờ để ta đi chuẩn bị. Tiền trả đầy đủ cho nên trưởng quý cũng hành động rất dứt khoát, rất nhanh đã có tiểu nhị bước tới. Phòng chữ thiền số 1 và số 2 đã được thu dọn xong, kính mời quan khách đi theo tôi. Đi xe ngựa suốt cả ngày cả đêm cho nên Lưu Sơ đã mệt mỏi, từ nãy tới giờ cố gắng gắng gượng, lúc này mới thu xếp xong liền được Mạc Sầu dẫn đến phòng số 2, thoáng chốc đã ngủ mất. Trong lòng của A Kiều chợt dâng lên một niềm hưng phấn, thực sự giống như là cảm giác mỗi lần nén trốn nhà ra khỏi ngoài đường để chơi với bạn bè khi mà nàng vẫn còn thơ bé. Cái thứ cảm giác này bây giờ ở đâu mà dễ tìm lại được đây? Nàng tựa vào trong cửa sổ phòng khách, ngắm nhìn đường phố tấp nập phía dưới, vang vọng lên những tiếng giao hàng bằng khẩu âm đặc trưng của vùng Sơn Tây. Kiều Kiều, nàng thích ồn ào như vậy sao? Lưu Triệt sau khi được cung nữ hầu rửa mặt xong thì nhẹ nhàng bước tới bên gần, đứng ở sau lưng của nàng. Vâng. Nàng không nhịn được lại cười nói. Ở trong cung đã lâu, giờ nghe lại những thanh âm này thì thấy giống như là ở trên mây trở lại về trần gian, không thể nào chân thực hơn được nữa. Y lại ngắm nhìn vẻ mặt hoàn hỷ của nàng. Nhưng ở trong nhân gian lại không biết có bao nhiêu người ngày đêm mong mỏi có thể tìm được một đường để dẫn lên trên trời xanh. Nàng lại bình thản. Chẳng qua là thấy lạ mà thôi. Bệ hạ thấy mình trị nước bình yên, còn dân Thái Hòa thì lại mất hứng rồi sao? Nói xong, nàng rất chăm chú quan sát nét mặt của y, cố tìm ra một nét không vui nhưng mà lại chỉ thấy toát lên một vẻ nhu hòa. Đã ở bên ngoài thì đừng xưng hô theo lễ nghi ở trong cung. Kiều Kiều hãy gọi Triệt Nhi, giống như trước đây. Vậy có hơn không? Thiếp không dám. Nàng lắc đầu. Để cho người ngoài nghe thấy tên gọi húy của Thánh Thượng, vậy thì chẳng phải loạn hết rồi sao? Trên hành lang bằng gỗ ở trên bên ngoài cửa vang đến những tiếng bước chân lẹt xẹt. Tiểu nhị gõ cửa. Khách quan, mời hãy dùng trà. Gã bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng kinh hãi. Dư Đắc Ý biến đổi sắc mặt, liền cùng với thị vệ lao vọt ra. Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì. Tiểu nhị bị dọa đến phát sợ, ngập ngừng đáp. Gã tò mò nhìn về hướng bên trong phòng, không biết đôi vợ chồng ở trong phòng số 1 kia rốt cuộc là có thân phận gì. Chẳng qua, ta nhìn thấy một con cua mà thôi. Gã mang nước trà vào trong phòng, đặt lên trên bàn rồi xoay người lại nhặt con cua lên. Khách quan là người vùng ngoài cho nên không biết, bởi sông phần của chúng tôi cứ tới mùa thu là có cua bò ra từ trên, thường xuyên là có thể trông thấy. Dương Đắc Ý giẫm chân, chỉ là một con cua, cớ gì mà phải khiến ngạc nhiên như vậy. Ở trong gian phòng hảo hạng ở đối diện vang đến một tiếng cười rồi đóng cửa lại. Ồ, A Kiều nhìn thấy con cua béo vàng ở trong tay của tiểu nhị thì lại chợt nảy ra ý. Tiểu nhị ca, có thể bắt một giỏ cua mang về đây cho ta được không? Ở bờ sông phần có rất nhiều cua, nhưng mà chẳng ai có thèm bắt vì không có đáng tiền. Tiểu nhị nghi hoặc lại nhìn A Kiều. Phu nhân rốt cuộc là muốn bắt cua để làm gì? Nàng chỉ cười. Đến lúc đó người sẽ biết. Dương Đắc Ý thử độc rồi rót cho Lưu Triệt và A Kiều mỗi người một chén trà. Chủ nhân, phu nhân, thực ra thì trà ở trong cung ngon hơn trà này rất nhiều. Tội gì là phải mất công ra tận bên ngoài như thế này chứ. A Kiều nhấp thử một ngụm. Sau khi nàng và Tăng Hoàng Dương đưa ra kỹ thuật chế trà vào kinh doanh thì chỉ trong vài năm, trà sao thủ công đã thế chỗ của loại trà trước đây ở trên khắp đất nước Đại Hán. Loại trà trưởng quỹ lấy ra chiều đãi bọn họ đã là cực phẩm trong dân gian. Tuy đối với A Kiều thì vẫn chưa là gì, nhưng mà loại thường uống ở nhà thuở nhỏ cũng chỉ như vậy mà thôi. A Kiều lại thầm thở dài một tiếng, tự biết bản thân đã quen thuộc với cuộc sống xa hoa lãng phí trong hoàng cung, cho nên càng ngày càng xa cách cuộc sống trước đây. Cua ở sông phần có một chút khác với cua của những nhánh sông còn lại, của sông mẹ Trường Giang. Thân hình to hơn nhưng mà chân lại bé hơn, một giỏ chứa được khoảng chừng 15 con. 100 con, lúc này đang là cuối tháng 8 theo lịch thời Hán, cua có mùi vị ngon nhất. A Kiều chọn lấy 30-40 con cua cái vẫn còn thả ra hết cua được. Nàng mượn phòng bếp của nhà trọ, bóc vỏ mai, chân càng và yếm cua, dùng lửa mạnh nướng chín rồi sắp lên trên khay. Các đầu bếp trợn mắt há hốc mồm quan sát, không một ai biết là có thể ăn cua theo cách đó. Lưu Sơ lại đứng xem, thấy cua vừa chín tới, mùi thơm nức mũi thì không nhịn được đã định ăn vụng một con, nhưng mà nhìn trên khay cua thì lại không biết ăn ra sao, đành phải ngước lên nhìn A Kiều vẻ mặt chờ đợi. A Kiều bật cười. Thì cứ chấm vào mà ăn thôi. Nàng lấy gừng, hành và giấm pha với nước dùng, bóc vỏ cua làm mẫu, chấm vào nước, rồi lại đút cho Lưu Sơ. Lưu Sơ ăn thử, cảm thấy miệng thịt cua ở trong đó vô cùng non và mềm, lại cực kỳ thích thú, lại thốt lên. Rất ngon. Phu nhân. Dư Đắc Ý phụng lệnh của Lưu Triệt tới tìm A Kiều, thấy hai mẹ con của nàng đang ăn cua trong bếp thì lại vội giục. Chủ nhân đã đợi lâu rồi. Lưu Sơ trừng mắt nhìn, đợi, lại chợt nhớ rằng phụ hoàng còn đang chờ đợi ở ngoại điện. Để, liền cúi đầu có vẻ áy náy. A Kiều lại dỗ dành. Vậy chúng ta quay lên thôi. Cua rất ngon, nhưng mà Lưu Triệt thấy vẫn nguyên hình cho nên chỉ dám lấy đũa lật qua lật lại, hỏi với giọng nghi ngờ. Thứ này có thể ăn được thật sao? Những người khác ở trên đại đường cũng đều ngửi thấy mùi thơm, nhưng vẫn không nghĩ rằng những con cua thường ngày nhìn thấy khắp nơi ở trong thành lại có thể nướng lên ăn được, vậy cho nên cũng lắng nghe đáp án. Người có thể không ăn cũng được. A Kiều lại thản nhiên đáp rồi túm lấy tay của Lưu Sơ. Cua tính hàn, sức khỏe của Tào Tào không tốt cho nên không có được ăn nhiều. Con không có chịu. Lưu Sơ chu môi. Ăn ngon đến như vậy mà. Lưu Triệt biết rằng con gái được mẹ nuôi dưỡng từ tuổi nhỏ cho nên rất kén ăn, không khỏi động lòng hiếu kỳ, giả dấu bảo Dương Đắc Ý gỡ cho một con cua. Y nghe thấy A Kiều cười phì lên một tiếng, nhưng vẫn học nàng chấm nước chấm. Vừa nếm thử một miếng, liền nhướng mày, quả nhiên là ngon miệng vô cùng. Được rồi, A Kiều nói, con chỉ được ăn thêm đúng một con nữa, nhiều hơn là không được. Lưu Sơ lại khẽ lầu bầu. Mẫu thân làm nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ người và phụ thân đại nhân là ăn hết cả này, cả hết khay hay sao? A Kiều lại hơi gắt. Mẫu thần có mang cho người khác cũng không thể nào để cho con ăn thêm nữa. Dương Tam. Nàng xoay người lại gọi. Phu nhân. Dương Đắc Ý không người đáp. Cua vẫn còn dư, người và những người cùng đi, mỗi người hái một con, còn lại thì mang 10 mũi bàn một con. Mà phải rồi. Nàng nhìn lên trên căn phòng hào hạng trên lầu 2. Mang một con đến 10 vị tiên sinh ở trên phòng hào hạng kia nữa. Dương Đắc Ý không người vâng dạ, chỉ mỗi một mình Lưu Sơ giận dỗi quay lưng. Mọi người tạ ơn, thận trọng nếm thử theo cách vừa chứng kiến rồi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ và kinh ngạc. Căn phòng hào hạng ở trên lầu 2 không mở cửa, chỉ vang đến tiếng đàn tự như thay lời chào hỏi. Hết chương. Hết tập 29. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Ký Mốc Hoạt.